Bến Phú Xuân. Chèo ghé ra giữa sông sâu, cầm cần không lời ta câu, bóng mình trăng tròn. Trăng tròn đứng đó lặng thinh, một con cá lội rùng mình mấy tan. Chỗ này ngã rẽ đò ngang, chỗ ta như thể hương tàn khói bay. Một gia đình, một đồng nai, thân ta chẳng có, thân ta chẳng có trong ngoài mà đi. Bên cùng mấy cuộc chia ly, tóc xanh đã bạc biết đi phương nào. Sông thì sâu, mỗi một sào sóng đùa gió giật thôi chào cuộc chơi. Sông thì sâu, mỗi một sào sống đùa gió giật thôi chào cuộc chơi. Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ viết trên bến Phú Xuân năm 2009.